Chương 249, chiến tranh khiến người trưởng thành. Yên lặng trên đường phố, gạch ngói vụn còn có hố bom trải rộng tại tầm mắt có thể nhìn thấy phạm vi bên trong. Cô nỉ ạ tranh đoạt theo nhà ga thay chủ trở nên phi thường kịch liệt, Thánh Ma Đế Quốc cùng Khôi Lỗi Đế Quốc cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, bọn hắn hy vọng có thể đoạt lại nhà ga, ổn định mình trận cước. Nhưng là, liên tục một ngày kịch liệt giao chiến, để song phương đều mỏi mệt không chịu nổi, Khôi Lỗi Đế Quốc tại nhà ga phụ cận tổn thất dòng dã 1.300.000 tên lính, như trước vẫn là không có cách nào đoạt lại mất đi trận địa. Khôi Lỗi ngay tại phụ cận tập kết gạch ngói vụn đằng sau, một cái quan chỉ huy phát hạ trong tay kính viễn vọng, đối chiến hưu bên cạnh nói, một hồi khả năng còn muốn có một trận ác chiến. Không sao, phía trên tiếp viện đã đến, chúng ta cũng không sợ bọn hắn. Đồng nghiệp của hắn nhìn thoáng qua sau lưng tiểu mới vũ khí, dương dương đắc ý nói. Bọn hắn xác thực hẳn là có tự tin như vậy, rốt cuộc lục quân trang bị vũ khí hạng nặng đổi mới cũng không tính nhanh. Có thể được xưng là kiểu mới vũ khí, tuyệt đối đều là phi thường đáng sợ cỗ máy giết chóc. Đem tên kia bắn tới bố trí ở chỗ này chờ một chút, nếu như Khôi Lỗi Đế Quốc tiến công ở chỗ này khai hỏa áp chế bọn hắn chủ yếu phe tấn công hướng buông xuống kính viễn vọng sĩ quan lớn tiếng ra lệnh. Tại phế tích khác một bên, hệ lãn hiệu đa mở binh sĩ đã chiếm lĩnh cao điểm, bọn hắn tại không có hoàn toàn sụp đổ một chỗ pháp sư tháp bên trong thành lập một cái súng máy trận địa, ở nơi đó mắc nối được hai rất MG-42 súng máy. Sau đó, phòng ngự trận địa một mực kéo dài đến trận địa chính diện, ước chừng 100 tên lính dọc theo phế tích gạch ngói vụn an bài phòng tuyến, tại pháo cối duy trì dưới, toàn bộ trận địa đều có thể quan sát địch nhân phe tấn công hướng. Kinh lịch từng tràng thành thị chiến đấu, những binh lính này đều đã tích lũy xuống phong phú thành thị chiến đấu trên đường phố kinh nghiệm. Hiện ta YBNHN bố trí phòng ngự trận địa, là điển hình thành thị chiến đấu trên đường phố trận địa, đối phó Khôi Lỗi Đế Quốc Khôi Lỗi binh sĩ phản kích, phi thường có hiệu quả. Nghe được quan chỉ huy mệnh lệnh, bên kia xe tạo thành viên dựng lên một cái ngón tay cái, chiếc này bánh xích xe bọc thép phát động lên, phần đuôi phun ra một cỗ khói đen. Sau đó bắt đầu hướng về phía trước chậm rãi di động. Một bên di động tới, mấy cái phụ cận binh sĩ một bên hỗ trợ tìm vị trí thích hợp, tại một cái có thể ẩn tàng đại bộ phận thân xe, còn có thể phát triển hỏa lực địa phương, chiếc này nhìn cực kỳ uy phong xe bọc thép ngừng lại. Nó chính diện vô cùng chen chúc, bởi vì thép tấm ghép lại góc độ các loại vấn đề, còn có cái khác treo đầy vật phẩm, thậm chí ngay cả phòng ngự ma pháp bình chướng đều bố trí không hạ. Dạng này một cái ngoại hình cổ quái ra hỏa, cứ như vậy lại yên tĩnh trở lại, ghé vào trên vị trí của mình, chờ đợi lấy chiến đấu bộc phát. Rất nhanh một trận chiến đấu liền kéo lên màn mở đầu, Khôi Lỗi Đế Quốc đa mở binh sĩ không có trải qua pháo kích chuẩn bị, liền phát khởi biển người công kích, bởi vì pháo binh thực sự đánh không lại hệ lạn hiệu pháo binh. Những này Khôi Lỗi Đế Quốc 130 ly đường kính hỏa pháo, một đoạn thời gian rất dài QNZ không thế nào khai hỏa. Bình trên trận địa, tiếng thứ nhất mổ rẻ 98K súng vang lên đột ngột quanh quẩn, sau đó tiếng súng thật giống như nghe được tín hiệu đồng dạng dần dần dày đặc, phá vỡ phụ cận bình tĩnh. Vô số Khôi Lỗi binh sĩ dọc theo đường đi bắt đầu đẩy về phía trước tiến, lít nha lít nhít biển người thành súng máy tốt nhất bia ngắm. Lần này, Khôi Lỗi bộ đội còn vận dụng Khôi Lỗi xe tăng, cùng một loại rất ít gặp đến cự hình con rối hình người. To lớn con rối có chừng cao hơn 3 mét. Mặc càng thêm dày hơn nặng áo giáp, có thể chống cự rất nhiều vũ khí hạng nhẹ công kích. Bất quá những con rối này thường xuyên trở thành hệ lạn hữu trong tay binh lính súng phóng tên lửa mục tiêu công kích, cho nên bọn hắn tác dụng thực tế cũng không tốt. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Khôi Lỗi Đế Quốc tiến công cứ như vậy bắt đầu. Tại hệ lạn hữu pháo cối một vòng tề xạ về sau, những này bước lên hỏa lực Khôi Lỗi tiếp cận hệ lạn hữu quân coi giữ trận địa. Cái kia mai phục tại con đường một bên, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị hệ lạn hữu kiểu mới vũ khí bên trên, xe tạo thành viên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn đem vũ khí của mình chỉ hướng Khôi Lỗi tiến công phương hướng, hai cây thon dài họng pháo nhắm ngay địch nhân người đông nghìn nghịt. ZSU-572 làm hệ lạn hữu phục dịch một loại kiểu mới tự hành phòng không hỏa pháo, trang bị số lượng kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là loại này pháo cao xạ uy lực mạnh mẽ xạ tốc cực kỳ cao, lâm thời trở thành rất nhiều bộ đội vũ khí phòng không. Đáng tiếc là, bởi vì hệ lạn hữu không quân thực sự cường đại, trong một đoạn thời gian rất dài, hệ lạn hữu pháo cao xạ bộ đội cũng không tìm tới chịu chết mục tiêu. Nguyên bản để người kiêng kỵ 3 phần long kỵ sĩ, hiện nay lại xuất hiện trên chiến trường số lần càng ngày càng ít. Cho nên, càng ngày càng nhiều bộ đội đem phối phát cho bọn hắn tự hành pháo cao xạ, trở thành một loại đối phó bộ binh đại đường kính pháo máy chiến xa đến sử dụng. Dù sao địch nhân cũng không có cái gì ra dáng chống tăng thủ đoạn, loại này tự hành pháo cao xạ, tại đa số thời điểm đều có thể đảm nhiệm xe bọc thép nhân vật. Khai hỏa đang nhắm vào mục tiêu về sau, xa trưởng hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, hai cây 57 ly đường kính thon dài hỏa pháo, bắt đầu mãnh liệt phun ra ra ngọn lửa tới. Đại đường kính đạn pháo trong đám người mạnh mẽ đâm tới, đem vô số khôi lỗi đánh thành linh kiện trạng thái. Đại đường kính đạn pháo đụng vào khôi lỗi xe tăng bên trên, QNZ đồng dạng có thể đưa đến đánh xuyên hiệu quả. Hai chiếc ngay tại tiến lên khôi lỗi xe tăng tê liệt tại trên đường, toát ra khói đặc che lại phía sau khôi lỗi binh sĩ. Tại một trận này kịch liệt bắn phá về sau, khôi lỗi đế quốc binh sĩ giống như thủy triều xông lên, lại như cùng như thủy triều lui xuống. Tại một phút bên trong, không sai biệt lắm có ly đường kính đạn pháo bao tố đồng dạng đánh vào khôi lỗi binh sĩ trong đám người, tạo thành tổn thất có thể nghĩ. Trên trận địa, hệ lãn hiệu đa mở binh sĩ phát ra một trận gieo họ, bọn hắn cơ hồ không có trả bất cứ giá nào, liền đem bọn này khôi lỗi binh sĩ phản kích cho đánh lùi. Đáng tiếc là, bọn hắn gieo họ còn không có tiếp tục 10 giây đồng hồ, khôi lỗi đế quốc trả thủ tính pháo kích lại bắt đầu. Một viên 130 ly đường kính súng lựu đạn đạn pháo rơi vào hệ lạn hữu binh sĩ đóng giữ trên trận địa, theo sát lấy là viên thứ 2 cùng viên thứ 3. Đáng chết khôi lỗi đế quốc lưu cờ na ho học hội như thế đánh trận rồi nhìn thấy mình trận địa bị một mảnh hỏa lực bao trùm. Chỉ huy trận chiến đấu này hệ lạn hữu doanh trưởng căm tức quay đầu, hỏi mình bên người phụ tá. Khôi lỗi đế quốc trước đó vẫn luôn là tại chiến đấu trước đó mệnh lệnh pháo binh công kích, nhưng là loại thời điểm này. Thường thường sẽ bị hệ lạn hữu phương diện dùng hỏa lực áp chế xuống, không được hiệu quả gì. Về sau khôi lỗi đế quốc bộ đội dứt khoát liền không nã pháo, miễn cho hệ lạn hữu pha tờ tín hiệu chứng minh mình muốn tiến công, còn muốn bước lên bị phản kích nguy hiểm, làm không tốt càng là ngược lại dựng vào không ít pháo binh. Thế nhưng là, hôm nay, khôi lỗi bộ đội nhóm vợ ơ y ma học xong, đang rút lui về sau lập tức khai hỏa công kích hệ lạn hữu trận địa. Dạng này có thể hữu hiệu sát thương còn tại trên trận địa hệ lạn hữu sinh lực. Bọn hắn càng đánh kinh nghiệm càng phong phú, càng đánh càng thông minh. Một người quan quân khác nhìn xem rơi xuống mấy chục viên đạn tháo, mở miệng tán thán nói. Tiến bộ không chỉ là hệ lạn hữu, khôi lỗi đế quốc QNZ trong chiến tranh học tập chiến tranh. Nguyên bản đần độn đần ngơ ngác khôi lỗi binh sĩ, QNZ tại vô số lần trong thất bại, tổng kết ra rất nhiều hữu dụng kỹ xảo. Mặc dù những kỹ xảo này còn không có biện pháp cùng con người thực sự nắm giữ kỹ xảo đánh đồng, thế nhưng là bọn hắn xác thực tiến bộ. Hôm nay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, hệ lạn hữu pháo binh bắt đầu phản kích. Đường kính càng lớn 155 ly đường kính súng lựu đạn, cùng tăng cường cho chiến đấu trên đường phố bộ đội 203 ly đường kính súng lựu đạn, bắt đầu hướng khôi lỗi đế quốc pháo binh khả năng vị trí phương vị khai hỏa. Mấy chục viên đạn pháo gào thét lên vượt qua hệ lạn hữu khống chế trận địa. Sau đó rơi vào xa xôi quảng trường bên trong, bạo tạc một nháy mắt phá hủy bên kia rất nhiều công trình kiến trúc, tại một mảnh đình thai nhức góc tiếng vang bên trong, lại một cái sụp đổ một nửa, như là ống khói đồng dạng ma pháp tháp tại tiếng pháo bên trong đổ sụp. Không biết là thật bị đánh trúng, vẫn là bị dọa sợ, khôi lỗi đế quốc pháo kích ngừng lại. Trên chiến trường chỉ còn lại hệ lạn hữu pháo kích vẫn tại tiếp tục, phảng phất không biết mệt mỏi đồng dạng. Sau này, đánh lùi khôi lỗi đế quốc tiến công về sau, phải chú ý để binh sĩ ẩn nấp. Một bên bò lên trên bước khói lên phe mình phòng ngự trận địa, tên này doanh trưởng vừa hướng sau lưng sĩ quan ra lệnh. Vâng, ta sau đó sẽ viết một phần báo cáo, đưa đến tập đoàn quân bộ tư lệnh bên kia loại chuyện này, muốn lập tức thông chi toàn quân. Đi theo doanh trưởng sau lưng người sĩ quan kia nhẹ gật đầu, chậm rãi từng bước đi tại phế tích phản sườn dốc bên trên, không người đáp ứng nói. Không kịp rút lui. Trước kia vừa mới thành lập công huân ZSU-572 tự hành pháo cao xạ bị đạn pháo đánh trúng, báo hỏng ngay tại chỗ. Xe tạo thành viên tử trận 3 người, tính cả bộ binh tử trận 8 người, thành trận cu cờ na y bộ chiến đấu bên trong hệ lạn hữu toàn bộ nhân viên tổn thất. Đột nhiên xuất hiện pháo kích để hệ lạn hữu bộ đội cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, QNZ ý thức được đối mặt mình địch nhân cũng không phải là bọn hắn nghĩ dễ dàng đối phó như vậy. Ông pháo kích còn chưa kết thúc. 4 khung IL-2 phi cơ tấn công liền treo bom tầng trời thấp lướt qua vừa mới giao chiến chiến khu. Chiến đấu vừa mới buộc phát không quân liền phái ra mình máy bay, đáng tiếc tốc độ phản ứng xác thực chẳng phải kịp thời. Đuổi theo tan tác khôi lỗi, IL-2 công kích triển khai đồ sát, những này máy bay đem bom nhét vào khôi lỗi đế quốc binh sĩ trên đỉnh đầu, đem tan tác khôi lỗi nổ ngã trái ngã phải. Mặc dù loại hình rất già cỗi, bất quá đối với đất công kích thời điểm, những này IL-2 phi cơ tấn công hay là vô cùng dùng tốt, chí ít so với phun khí thức máy bay chiến đấu đến, bọn chúng rắn chắc dùng bền, đối hậu cần mặt đất thiết bị yêu cầu rất thấp. Để bộ đội hướng về phía trước thẳng tiến 50m khống chế bên kia cao ốc, ở nơi đó bố trí một cái hình khuyên phòng ngự trận địa kiểm tra tất cả địa phương đừng cho khôi lỗi binh sĩ chạy vào doanh trưởng kiểm lại bộ đội tổn thất về sau, mang theo hận ý ra lệnh. Chỉnh lý tốt vũ khí của mình trang bị, một cái ngay cả dẫn đầu xuất phát. Khiêng vũ khí mang theo đạn dược đa mở binh sĩ đi ngang qua được trưng bày thành một loạt bỏ mình di thể binh lính, nhìn thấy đồng bạn của mình lặng yên không tiếng động nằm trên mặt đất. Những binh lính này nụ cười trên mặt đã sớm biến mất không thấy gì nữa.